Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 67 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Thì hôm nay Vũ Hiệp đang ghi âm thì trời nó mưa, cho nên là âm thanh có lẽ nó hơi ồn tí, mong chư vị thông cảm nha. Rồi chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, Tang Tang không phải mệnh môn của Ninh Khuyết, Tang Tang là mạng của Ninh Khuyết. Cho nên Ninh Khuyết thầm sống sợ chết nhất, vì bảo vệ mạng của mình, có thể không tiếc mạng của mình, tự nhiên càng thêm không để ý mạng người khác. Chiến tranh và hòa bình trên đời cùng nó so sánh, cũng không có bất cứ sức nặng gì. Cho nên cho dù đối phương là Long Khánh Hoàng tử, hắn cũng sẽ lựa chọn một mũi tên, đem đối phương hủy diệt đi. Tuyệt không để ý hậu quả, hơn nữa phi thường cao hứng. Sau khi ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi một lát, Ninh Khuyết khôi phục chút tinh thần, đang chuẩn bị đem nguyên thập tam tiễn thu hồi trong hộp gỗ đồng. Bỗng nhiên đuôi lông mày hắn hơi nhướng lên, mắt hơi cảm thấy đau đớn giống như bị một cái kim đâm vào. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu lần nữa nhìn phía phương xa con dốc tuyết kia. Chỉ cảm thấy trong thức hải, trong một mảng thế giới trầm mặc an bình, đột nhiên tràn ra một quần sáng cực sáng ngời. Quần sáng kia là trắng lóa băng lạnh cường đại như vậy. Thậm chí so với ánh sáng lúc trước Long Khánh Hoàng tử phá cảnh càng thêm chói mắt, cảm giác phi thường thật đáng sợ. Có người đang phá cảnh, có người ở trên con dốc tuyết phá cảnh, có người ở trên con dốc tuyết phá cảnh tri mệnh. Kẻ đang phá tri mệnh cảnh kia so với Long Khánh Hoàng tử càng mạnh hơn, nên Khuyết cảm nhận trong vần ánh sáng trắng lóa đó, ẩn chứa khí tức hạo thiên thần huy, dùng thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất suy đoán ra thân phận người phá cảnh trên con dốc tuyết. Biểu cảm trên mặt chợt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Sau đó hắn không có bất cứ do dự gì, không có bất cứ tự hỏi gì, nhanh chóng nhặt lên cây cung sắt, kéo cung cài tên, hít sâu một hơi, hướng phương hướng con dốc tuyết xa xôi bắn một mũi tên nữa. Tĩnh hồ một mảng chấn động kịch liệt, trong rừng không khí xé rách bất an. Dòng chảy thiên địa nguyên khí màu trắng trước cung sắt còn chưa biến mất, nên Khuyết nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra túi gấm nhan sắc đại sư cho mình, nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Nhìn chầm chầm rừng lá rộng phía nam khe núi, trầm giọng nói với Mạc Sơn Sơn. Chuẩn bị giết một người nữa, đạo sĩ đến rồi. Người tu hành phá cảnh là một việc rất khó. Những ngày qua Long Khánh Hoàng tử ở trên con dốc tuyết, Ninh Khuyết bên Đại Minh Hồ, nhiều năm khổ tu đợi thiên thời mới có thể phá. Nhưng có đôi khi phá cảnh lại là chuyện rất đơn giản. Ví dụ như Ninh Khuyết trước kia sơ ngộ cảm tri bất hoạt, liền mạch lưu lót, dường như hoàn toàn không cảm thấy trở ngại giữa ba cảnh giới này. Thiếu nữ đạo môn mặc phái đỏ phá cảnh cũng phi thường đơn giản, gió tuyết ngưng tụ thành một chùm quay quanh hông nàng. Cỏ xanh hoa đào trên dốc như mở như héo, lúc ngưng sinh cơ như có như không. Nàng liền đã trở thành đại tu hành giả tri mệnh cảnh. Mọi người đều biết cảnh giới đạo sư Diệp Hồng Ngư càng ở trên Long Khánh Hoàng tử. Long Khánh Hoàng tử đã tới bậc cửa tri mệnh, huống chi là nàng. Nàng thật lâu trước kia hai chân đã dẫm ở trên bậc cửa đó. Chẳng qua không biết bởi vì sao chưa bước qua, cho nên lúc trước Long Khánh sắp vào tri mệnh cảnh, nàng không có chút ý vội cùng kiên kỵ. Bởi vì chỉ cần muốn vào tri mệnh, nàng tùy thời đều có thể vào tri mệnh. Sâu trong khe núi xanh tươi bộc phát, một đoàn thiên địa khí tức dao động mãnh liệt, bên trong xen lẫn phù ý làm người ta tim đập nhanh. Diệp Hồng Ngư lơ lửng ở trên con dốc tuyết, hai mắt nhắm nghiền. Dải vái đỏ hướng trên không quanh thân thể kéo dài ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập yên tĩnh, giống như căn bản chưa chú ý tới động tĩnh xa xa. Nhưng gió tuyết quanh người lại chợt trở nên cuồng dã hẳn lên, thổi dải vái đỏ bay phấp phới. Hầu như ngay cùng lúc sâu trong khe núi khí tức mãnh liệt kia tăng vọt, trước người nàng bay một dải đai đỏ tươi, soạt một tiếng nát thành bướm đầy trời. Dấu vết mũi tên không thể ngăn cản như có như không kia liền ở giữa những con bướm này xuyên qua, sát đầu vai nàng hướng bầu trời cực xa bay chéo đi. Sau đó không biết tung tích. Một mũi tên kia từ sông ra khe núi xanh tươi bắn tới, chưa thể bắn thủng thân thể nàng, nhưng vẫn là tổn thương đến vai nàng. Máu đỏ tươi từ đầu vai trắng nõn chảy xuống, khi đai lưng rách như con bướm máu đầy trời rơi ở trên con dốc tuyết, giọt máu cũng đã chảy tới tay trái nàng, theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Giọt máu chưa thể nhỏ xuống đến trên con dốc tuyết, liền bị một bàn tay trắng nõn như ngọc đón được. Diệp Hồng Ngư mở mắt, trong mắt không có chút cảm xúc, nhìn sâu trong khe núi xanh tươi, bỗng nhiên tung người nhảy xuống con dốc tuyết, dẫm đá nhô lên, nhẹ nhàng mượn gió thổi lướt vào trong rừng lá rộng dày đặc. Vào rừng xanh rồi, cành nhỏ và vạt áo cùng múa, lá non khẽ cọ mặt nàng, thân thể nàng như cùng lá rừng không khí quanh mình hòa hợp một thể, trở thành một bộ phận của thiên địa tự nhiên. Nếu không lấy mắt thường nhìn, chỉ dựa vào cảm giác căn bản không thể phát hiện nàng tồn tại, mà nàng cứ như vậy theo gió trong rừng, hờ hững hướng sâu trong khe núi bay đi. Ninh Khuyết phán đoán phi thường nhanh chóng, trước tiên đoán được cường giả ở trên con dốc tuyết vượt cảnh kia là Đạo Si. Đã hủy Long Khánh hoàng tử, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt một hy vọng khác của Tây Lăng thần điện? Người ý chí kiên định như thế nào nữa, ở lúc gặp phải loại tình huống đột phá này, nghĩ hẳn đều sẽ có chút khó xử. Nhưng hắn phản ứng so với phán đoán càng thêm nhanh chóng, không có chút do dự, lần nữa dùng nguyên thập tam tiễn, động tác dường như so với tự hỏi còn nhanh hơn một ít. Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, loại chuyện này chưa từng có cái gì phải khách khí, huống chi hắn đã hủy Long Khánh hoàng tử, Đạo Sư bỗng nhiên phá cảnh lúc này, trong khe núi xanh tươi một khắc đó gió thổi. Tùy ý ngửi một chút cũng có thể ngửi được trong đó che giấu ý tứ hàm súc hung hiểm thật lớn. Chỉ tiếc phụ tiễn lần thứ hai bắn ra, chưa đạt được hiệu quả như mũi tên đầu tiên, trạng thái thân thể cùng tinh thần của hắn lúc này không no đủ như vừa lúc phá cảnh. Càng mấu chốt là hắn như thế nào cũng không ngờ được, tốc độ phá cảnh của Đạo Si lại nhanh như vậy. Ở trước mặt mình ứng đối, nhanh và tàn nhẫn như thế, lại vẫn có thể đi trước phá cảnh. Vai phải truyền đến đau đớn sẽ rất rõ ràng. Trong thức hải, thi phù tạo thành niệm lực dao động, làm hắn hơi cảm thấy mê muội. Nhưng Ninh Khuyết biết mình có bao nhiêu hung ác, thân thể mình có bao nhiêu hung hăng. Hắn tin tưởng mình còn có thể bắn rất nhiều lần, cho nên hắn cũng chưa nổi giận, mà là như trước giờ cùng sắc giữa ngón tay mang theo phù tiễn mà không chút thay đổi bình tĩnh nhắm phương xa. Quần sáng trên con dốc tuyết chợt thu liễm hết, tan vào trong thiên địa, trong mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa rừng xanh ngược gió mà động. Lá rộng hỗn loạn, ngẫu nhiên có một vạt bóng áo đỏ tươi bay lướt trong đó. Khoảng cách xa xôi, chỉ có thể mắt thường ngẫu nhiên thấy. Không thể ở trong thức hải xác định vị trí đối phương nữa, nhắm như thế nào. Tài Ninh Khuyết ổn định giữ cung rung nhẹ nhẹ lên, biết bây giờ cục diện phi thường không ổn, nhưng hắn chỉ cho phép bản thân hoảng hốt nháy mắt cực ngắn, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định, đem cung sắt đeo ngược tới phía sau, xách lên bao đựng tên, xoay người liền hướng đồng cỏ phía dưới chạy như điên, đồng thời la lớn, chạy mau! Trước một khắc, còn bình tĩnh không sợ kéo cung chờ đợi, ngay sau đó liền giống như con thỏ chấn kinh chật vật bỏ chạy. Ngón tay mặt sơn sơn không ngừng gạt tính toán chợt cứng đờ. Nhìn bóng lưng gia hỏa kia đã chạy đến đồng cỏ phía dưới, nghi hoặc mờ mịt hỏi. Ngươi không phải nói là muốn ở nơi này giết người sao? Ninh Khuyết không quay đầu lại thấp giọng hô. Bà nương kia quá hung tàn, giết không chết, chỉ có thể bị nàng giết thôi, rút mau. Tan Tan là mạng của Ninh Khuyết, mà Tan Tan là một nha đầu số khổ từ nhỏ bị người ta vứt bỏ, bị nước sát ngâm sống sót. Mắt chứng tiền thiên âm hàn, lại bị Ninh Khuyết làm trâu làm ngựa sai khiến nhiều năm. Cái này gián tiếp chứng minh, số Ninh Khuyết rất khổ. Hắn thật không dễ dàng mượn phá cảnh chi ước, tránh đi huyết quang tai ương kéo giãn khoảng cách một mũi tên hủy cuộc đời Long Khánh hoàng tử. Vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ là Sơn Tanh Thủy Tú, chỉ đợi Sơn Môn Ma Tông mở cửa, cầm thiên thu lấy chút bảo bối tìm được đạo khí tức thân cận kia liền quang minh về phương Nam. Nào ngờ ngay sau đó liền nghênh đón kẻ địch càng cường đại hơn. Vào hoang nguyên trên tuyết sơn, hắn khẳng định sẽ gặp một số kẻ địch cường đại, trong đó bao gồm Tây Lăng thần điện. Đối với việc này, Ninh Khuyết có ý tưởng kín đáo, có kế hoạch kín kẽ. Hắn dẫn theo thư si, mang theo nguyên thập tam tiễn, mang túi gấm, tự tin đó mặc mọi tình huống đều có năng lực ứng đối. Nhưng hắn có thể nào nghĩ đến Long Khánh chưa thể phá cảnh, Đạo Si liền ở trên con dốc tuyết bắt đầu phá cảnh theo. Hơn nữa rất hy thụy, biến thân thành công trở thành đại tu hành giả khủng bố. Hoàng Hà sống sau xô sống trước, sống sau hơn sống trước, thật sự là sống mất hồn quá mức, sống hắn cũng không chống đỡ được. Tự như đánh trẻ con, đến tộc trưởng không phân rõ phải trái, thu thập tên côn đồ đến vị giáo phụ hắc đạo, ức hiếp cao phú, soái, kết quả đến chị trong nhà khủng bố cao ngạo lãnh diễm kế thừa di sản vĩ đại của gia tộc hắn. Số hắn thật quá khổ mà. Giữa đỉnh dốc, cự đao màu đỏ trong tay Đường Tiểu Đường luôn nắm chặt, bóp một tiếng nện đến trên mặt đất. Tiểu cô nương nâng tay ôm chặt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chỗ xa xa khí tức nổi lên, Nhớ lời ca ca lúc trước, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tin, cùng cực đoan phiền não lo âu, sầu khổ nói. Con mụ điên kia, lại như vậy đã phá tri mệnh cảnh rồi. Vậy về sau đụng phải cũng không đánh lại cô ta nữa, thật đáng ghét mà. Thiếu nữ người hoang bỗng nhiên chú ý tới động tĩnh trên đỉnh dốc núi đối diện. Nhìn bóng lưng đạo bào cô đơn kia rời đi, giật mình nói. Hắn sao chỉ như vậy đã rời đi rồi? Em gái hắn thành đại tu hành giả, hắn lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ hắn không muốn đi giúp nàng ta một chút? Đường nhìn trên sơn đạo đối diện đạo nhân kia đi càng lúc càng xa, nhìn trên người đạo nhân kia toát ra tiêu điều cô đơn, cực không hài hòa với thiên địa. Nhớ 14 năm trước thiếu niên đạo sĩ kiêu ngạo tự phụ kia, hai hàng lông mày rậm to như gai sắt dần dần nhíu lại nói. Một người nhìn thấu tử quan, tự nhiên sẽ không để ý người thân thứ này. Đạo sĩ đi xuống đỉnh dốc so với năm đó càng cường đại hơn, đường cũng không để ý, hắn tuy không biết đối phương đến tột cùng là dùng loại phương thức nào nhìn thấu tử quan, nhưng hắn biết người tiến vào loại cảnh giới đó, đối với sự vật quanh mình động niệm thường thường sẽ lạnh nhạt rất nhiều, mà đạo tâm trong lòng thì sẽ lấy một loại phương thức mới tiếp tục kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không xem thường phá rõ. Hắn nhìn phía xa xa cái khe núi xanh tươi kia, sau khi trầm mặc một lát nói, đạo sĩ thật không tệ nha. Cũng không biết nàng ta nhỏ tuổi như vậy, sao có thể nhịn xuống dụ hoặc phá cảnh chứ, lại mạnh mẽ đem cảnh giới của mình phong tồn ở trong động quyền cảnh thời gian dài như thế. Chẳng lẽ nói đuổi theo bóng người huynh trưởng cô đơn, đối với nàng ta mà nói lại quan trọng như thế sao? Đường Tiểu Đường chưa nghe hiểu, kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Mạnh mẽ đem cảnh giới của mình phong tồn, nàng vì sao phải làm như vậy? Tu hành, có đôi khi giống như leo núi, có đôi khi giống như lấy gáo đựng hồ, có đôi khi giống như là lấy đá lấp biển. Chú ý đều là nghị lực ý chí, nhưng cuối cùng bước cuối cùng kia, gáo cuối cùng kia, tảng đá kia, đại biểu cơ duyên mới quan trọng nhất. Đường nói, cơ duyên phá cảnh khác nhau, thu hoạch tất có khác nhau, đạo sĩ nàng đã sớm đi tới cuối cùng, đạp đỉnh chỉ kém một bước thôi, hạt hồ chỉ kém một gáo, lấp biển chỉ kém một viên đá. Nhưng nàng vẫn chưa hoàn thành chi tiết cuối cùng, lấy nghị lực thật lớn chống cự lại dụ hoặc, trở thành đại tu hành giả tri mệnh, mạnh mẽ làm bản thân dừng lại ở động quyền cảnh. Minh tưởng hồi niệm tu hành dạng môn đạo pháp, chỉ chờ đợi cơ duyên cuối cùng kia. Đường Tiểu Đường hỏi, hôm nay bạch nàng bỗng nhiên phá cảnh vào tri mệnh, chẳng lẽ đó là cơ duyên đã đến? Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, đạo môn cơ duyên diệu dụng nhất, lỡ thuận theo tự nhiên không được mà được. Hôm nay trên con dốc Tuyết Long Khánh bị quỷ rồi, đạo sĩ nàng tự nhiên tức giận, mà nên quyết cùng một chỗ với thư sĩ. Nàng nếu muốn phát tiết tức giận giết hai người này thì cần phá cảnh vào tri mệnh. Loại cần này là tự nhiên, cho nên nàng tự nhiên liền phá cảnh vào tri mệnh. Đường quay đầu, thương tiếc nhìn muội muội nhỏ tuổi nói, ta không ngờ dịp muội muội lại là nữ tử như thế, nàng nghị lực tu đạo cùng theo đuổi đối với thực lực cường đại đã gần như si cuồng, khó trách nàng bị người đời gọi là đạo si. Đường Đường, nếu ngươi không thể nhanh chóng trưởng thành lên, ngươi sẽ vĩnh viễn không phải đối thủ của nàng. Đường Tiểu Đường bị huynh trưởng cho rằng không bằng đạo si Diệp Hồng Ngư, lại cũng không có ý xấu hổ gì, đáng yêu lè lè đầu lưỡi đắc ý nói, nếu ta đi thành Trường An bái phu tử làm sư phụ, không tin sẽ đánh không lại nàng. Đường trầm mặt một lát, gật gật đầu nói, lời này cũng không sai. Đường Tiểu Đường bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn phương xa nhíu mi nói, ca, nếu ta muốn bái phu tử làm sư phụ, nên khuyết liền tương đương là sư huynh của ta, lúc chúng ta lúc này có phải nên đi cứu hắn hay không? Đường đứng dậy nói, đạo sĩ tuy không tồi, nhưng ngươi không được quên, cả tên Ninh Khuyết kia chính là thiên hạ hành tẩu của thư viện, thân truyền đệ tử của phu tử, nào sẽ dễ chết như vậy. Nói xong câu đó, hắn bỗng lâm vào trầm mặc, đưa mắt hướng quanh đỉnh núi tuyết hoang vắng nhìn. Trên đỉnh dốc gió lạnh không ngừng thổi, bờ ngực như sắt của hắn, hắn cái gì cũng chưa thấy, lại giống như đã thấy cái mình muốn thấy. Đường Tiểu Đường ở bên cạnh hắn tò mò hỏi, ca, thiền thư đến tục cùng có trong sư môn hay không? Đường chậm rãi lắc đầu nói, sư phụ chưa từng nói cho ta. Đường Tiểu Đường cảm khái nói, cũng không biết tâm chủ khi nào mới có thể một lần nữa xuất hiện ở trên đời. 23 năm thiền, chẳng lẽ thật phải chờ đủ 23 năm? Đường trầm mặt một lát nói, 23 năm sắp đến rồi. Ngay tại lúc này, đối diện trên sơn đạo thiên nhiên hình thành giữa đỉnh dốc, bỗng nhiên bay tới tiếng ca đứt quãng. Tên tri thủ quan hành tẩu cô đơn kia hành tẩu ở trong thiên địa cô đơn tịch mịch, hát lời ca ý tứ hàm súc cô đơn khó hiểu. Tên sắc giữa rừng nở hoa, cá béo trên bàn nảy mầm, trong biển tất cả đều là đá.

có thể thừa nhận vạn thế bụi bặm, có thể che mắt che trời, đối mặt mưa to nữa cũng sẽ không lọt xuống một tia. Đạo kiếm nhỏ mà sắc bén rậm rạp mà tới, giống như mưa to thực liên miên giả ở trên mặt bẩn đen dày của cái ô đen to, phát ra tiếng va chạm nặng nề lớp bóp thật lớn. Đạo kiếm không thể đâm rách mặt ô, kèm theo lực lượng va chạm cường đại đều vỡ thành vụn băng, sau đó hóa thành hơi nước tiêu tán ở phía trước cái ô đen. Cùng lúc bung dù, Ninh Khuyết đem Mạc Sơn Sơn kéo đến phía sau mình. Cái ô đen to rất lớn, hai người nửa ngồi sộm dưới ô, đỉnh đầu giống như có thêm một mảng đêm tối hình nửa vòng tròn, không lưu lại bất cứ khe hở nào. Đạo kiếm không thể đâm rách cái ô đen to, nhưng bên trên ẩn chứa lực va chạm khủng bố, lại giữ ở trên mặt ô. Sau đó đem cán ô không biết tài liệu gì chế thành, truyền tới giữa hai tay Ninh Khuyết nắm chặt cán ô. Hắn cúi đầu cau mày, hai bàn tay không ngừng run run. Giữa hai tay hiện ra màu tái nhợt, đã dùng hết toàn thân khí lực, lại vẫn là không thể chống lại mặt ô đen truyền đến một trận lực va chạm mạnh hơn. Vạn thanh đạo kiếm ở trên không bờ hồ bày thành kiếm trận phức tạp, theo thứ tự đánh xuống, liên miên không dứt đột nhiên oanh kích, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Thậm chí băng ngưng thân kiếm mang theo ra cái đuôi lửa đỏ tươi, giống như đang thiêu đốt. Cán ô đen to từ giữa ngón tay Ninh Khuyết trơn tuột nặng nề va vào ngực hắn, kèm theo một tiếng kêu rên thống khổ, máu tươi từ khóe môi hắn chảy xuống. Nhưng tay trái hắn nắm chặt đoạn giữa cán ô, tay phải chống như thanh sắt cắt gao, đẩy xương ô đầu trên cán ô đen, dùng ngực chống cán ô. Đạo kiếm oanh kích còn đang liên tục, mặt cái ô to đen truyền đến lực lượng càng lúc càng mạnh. Ngón tay hắn giữ chặt khung ô dần dần bị cắt vỡ, chảy ra máu, thậm chí dần dần muốn hướng giữa ngón tay lõm xuống. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm giữa máu thịt mơ mơ hồ hồ, có thể thấy được xương trắng, gò má bởi vì kịch liệt đau đớn mà trở nên tái nhợt, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy hẳn lên, nhưng hắn vẫn chưa có ý tứ buông tay. Hắn xưa nay đủ ác đối với bản thân, nhất là ở thời điểm máu chốt sinh tử, cho nên ở bờ hồ phía trước vạn thanh đạo kiếm, hắn chết cũng sẽ không buông cái ô đen, bởi vì hắn biết một khi buông ra, bản thân cùng Mạc Sơn Sơn đều sẽ chết. Máu tươi giữa ngón tay rách chảy xuôi xuống chưa nhỏ đến mặt đất, mà là theo khung cái ô đen chảy đến trên mặt ô. Chợt trong thức hải của hắn xuất hiện một phần ánh sáng. Đáng tiếc, ở loại thời khắc này, hắn thật sự không có tinh lực đi tìm bộ dáng chân thật tia sáng kia, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt ô đen sì, hy vọng niệm lực của đạo sĩ nhanh chóng suy kiệt. Tuy nói ở sau khi tên bắn Long Khánh hoàng tử, hắn cũng rất rõ ràng mình cùng thần điện, nhất là vị đạo sĩ kia đã trở thành kẻ địch sinh tử. Nhưng ánh mắt hắn dừng ở trên ô đen, vẫn không ngừng được sinh ra rất nhiều tán thưởng cùng bội phục. Nhan sắc đại sư tự mình viết túi gấm thần phù, nguyên thập tam tiễn tập hợp trí tuệ cùng năng lượng của thư viện Hậu Sơn vượt thời đại. Lại thêm thư sĩ Mạc Sơn Sơn đã ngộ nửa đạo thần phù, đây là lực lượng như thế nào? Tuy nói đạo sư ở trên dốc tuyết tiến vào tri mệnh, nhưng nếu là đại tu hành giả tri mệnh cảnh sơ phẩm bình thường, như vậy lực lượng cùng thủ đoạn đại hung hiểm Ninh Khuyết cất giấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể mất mạng tại chỗ. Đối mặt Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, còn có những thủ đoạn đại hung hiểm cất giấu kia, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng tại chỗ, nhưng đạo sĩ lại chưa chết. Tuy bị hai đạo phụ tiễn lan đến bị thương nặng, nhưng thiếu nữ tu đạo sĩ cuồng này, chung quy vẫn là chưa chết. Chẳng những chưa chết, nàng hờ hững đứng ở trên miếng băng mỏng mặt hồ, bị phược tự thần phù khống chế, lại là nghiêm nghị buông tha bản mạng vật trân quý nhất, tâm ý khẽ động, liền dùng vạn thanh đạo kiếm đem Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn áp chế không thể hoàn thủ. Ninh Khuyết từng nghe nói Tây Lăng thần điện trưởng giáo từng khen đạo sư vạn pháp điều thông, nay xem ra quả nhiên như thế. Đạo sư không chỉ cảnh giới tuyệt diệu, càng rung động là nàng ở trong chiến đấu biểu hiện ra ánh mắt nghị lực quyết tâm cùng thủ đoạn vô cùng vô tận, nhìn không được thầm nghĩ, ai vậy mà như thế cũng không giết được ngươi, xem ra phải nghĩ cách giết chết ngươi rồi. Tuy nói không phải bản thân phù sư phát động, cho nên phù ý đạo phược phù này trên đại minh hồ mất vài phần diệu dụng, nhưng đạo phược phù này dù sao cũng là thần phù nhan sắc đại sư viết, vô luận thời gian phù lực duy trì hay là cường độ đều phi thường khủng bố. Mặc dù lấy cảnh giới năng lực của đạo sư Diệp Hồng Ngư cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi. Đầu vai trắng nõn bị nguyên thập tam tiện bắn trúng lần nữa, máu tươi ngưng tụ thành giọt máu kề sát ở chỗ cánh tay trần của nàng. Có chút tanh máu, đạo kế trang nghiêm không loạn một tia sớm rối loạn. Từng lọn tóc đen vừa bay tới không trung liền bị phược tự phù trói tới trên gò má nàng. tơ đen phụ trợ màu da trắng nõn tỏa ra đặc biệt xinh đẹp, lại có vài phần chật vật. Nhưng trên mặt đạo sĩ lại không có chút biểu cảm, chỉ là lạnh lùng nhìn cái ô đen to kia bên bờ hồ. Thân là thân truyền đệ tử của phu tử, lại nhỏ yếu đến như thế, thư viện để Ninh Khuyết đại biểu hậu sơn hành tẩu thiên hạ, tất nhiên sẽ để hắn mang theo chút thủ đoạn giữ mạng. Cho nên nàng tuy than thở bởi năng lực phòng ngự cường đại của cái ô đo to đen kia, lại không cả kinh. Thật sự làm nàng cảm thấy giật mình, thậm chí mơ hồ kính phục là năng lực Ninh Khuyết ở trong chiến đấu biểu hiện ra. Loại năng lực này không phải là cảnh giới hoặc là trình độ khống chế đối với thiên địa chi tức, mà là chỉ hắn vận dụng xảo diệu đối với toàn bộ thủ đoạn chiến đấu, đối với thời cơ ra tay, lựa chọn chuẩn xác, thậm chí có thể hàm hồn xưng là khí chất nào đó. Hôm nay ở ven Đại Minh Hồ, vì giết chết Ninh Khuyết, nàng đã tốn chính phần tâm tư, cực hiếm thấy vận dụng Hạo Thiên thần thuật, thời gian tìm hiểu không dài. Cuối cùng vận dụng Vạn Kiếm Tông đạo pháp chuẩn giáo Hạo Thiên đạo môn chấn nhiếp thế gian, lại vẫn không thể giết chết đối phương, thậm chí ngược lại bị đối phương làm bị thương nặng thân thể. Miệng vết thương thê thảm đầu vai, lòng bàn tay máu tươi còn nóng. Chỗ cánh tay giọt máu dính chặt đều làm cho Diệp Hồng Ngư cảm thấy phẫn nộ, nhục nhã, thậm chí điên cuồng. Nhưng ánh mắt nàng lại giống như những vải nước ngưng băng kết thành kiếm kia, bắt đầu bốc cháy lên, lộ ra một phần băng lạnh cuồng nhiệt. Chỉ có đối mặt đối thủ thật sự đáng tôn trọng, loại ánh mắt này mới sẽ xuất hiện. Vì chứng đạo, nàng ở trên Tây Lăng Đào Sơn tìm cường giả, ở bốn bể nơi hoang dã tìm di bối. Những năm gần đây, cùng rất nhiều cao thủ so đấu, nhưng cực ít ai có thể đủ làm nàng tôn trọng thậm chí kính nể. Bởi vì ở nàng xem ra, những kẻ gọi là cao thủ kia, mưu cầu cảnh giới cùng thực lực hùng hồn, lại căn bản không biết phát huy như thế nào, tựa như thư sinh chỉ biết đọc sách như vậy, không đáng nhắc tới. Thẳng đến hôm nay, nàng gặp được Ninh Khuyết, phát hiện thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử này, lại là người tu hành cực kỳ hiếm thấy, hiểu được chân lý chiến đấu. Tuy này thấp trên cảnh giới, nhưng chỉ cần cảnh giới hơi có tiến bộ, lúc sinh tử chứng đạo, tất nhiên cực kỳ cường đại. Nàng rất xác nhận cái suy luận này, bởi vì chính nàng là người như vậy. Cái ô đen to ở ven hồ, dưới cơn bão đạo kiếm run rẩy chống đỡ, tựa như tùy thời có thể sụp đổ, lại mãi vẫn chưa sụp đổ. Những băng kiếm hóa thành hơi nước kia càng lúc càng đậm, dần muốn đem nó vùi lấp. Đạo sĩ mặt không chút thay đổi nhìn chỗ đó, ở trong lòng rất nghiêm túc nói: "Như vậy cũng không giết nổi ngươi sao? Xem ra ngươi thực phải chết rồi." Diệp Hồng Ngư si ở nói, si ở chứng đạo. Dùng cái gì chứng đạo? Chỉ sinh tử. Cho nên nàng cuồng nhiệt theo đuổi chiến đấu. Ninh Khuyết si bởi sinh, si bởi ham sống, hà dĩ cầu tử, duy tị tử nhĩ. Cho nên hắn chiến đấu phi thường liều mạng. Nguyên do tuy khác nhau, hình thành khí chất hiện ra bên ngoài lại có vài phần tương tự. Nếu bọn họ có thể biết cuộc sống thơ ấu của nhau, đại khái sẽ hiểu thì ra đôi bên là cùng một loại người. Bởi vì có được khí chất cùng lý niệm tương tự, cho nên bọn họ bội phục nhau, sinh ra sát ý càng thêm sâu nặng với nhau. Bởi vì thông hiểu sát, cho nên tôn trọng, cho nên càng phải giết chết đối phương. Đạo kiếm tập kích cái ô đen chống cự lại đạo kiếm. Đứng ở bên hồ, thân thể đạo sĩ không thể di động, miệng vết thương đầu vai còn đang không ngừng chảy máu, không biết khi nào niệm lực sẽ khô kiệt. Trốn ở dưới ô, thân thể Ninh Khuyết không thể di động, miệng vết thương giữa ngón tay không ngừng chảy máu, không biết khi nào sẽ không nắm chặt được cái ô này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Diệp Hồng Ngư tái nhợt, nhưng nhìn không ra có dấu hiệu là niệm lực khô kiệt. Ninh Khuyết cúi đầu mím chặt môi, bởi vì mất máu mà trắng bệch, cũng không nhìn ra có khả năng buông tay. Chiến đấu ven Đại Minh Hồ, từ động thái hình ảnh cực kịch liệt, chuyển thành hình ảnh tuyệt đối yên lặng, trừ kiếm cùng ô, nhưng hung hiểm giấu ở trong đó lại là càng lúc càng kịch liệt, chỉ cần một bên không thể kiên trì tiếp như vậy, đó là lúc hủy diệt. Cục diện tự như tiến vào một loại tử cục, hai người đều rất hung ác, ác đến không nhìn thấy kết cục của tử cục này, cuối cùng là sinh tồn hay là tử vong, tự nhiên chỉ có thể quyết định bởi ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Dưới tình huống như vậy, có một thiếu nữ phù sư tự như bị người ta quên đi. Nhưng nàng là thư si, có thể nào bị người ta quên đi? Trên thực tế, người cuối cùng cởi bỏ kết quả sinh tử này, đó là nàng. Mạc Sơn Sơn đứng dậy, đứng ở ngoài cái ô đen to. Ninh Khuyết chấn động, nhìn đạo kiếm rậm rạp đến trước mặt, thiếu nữ phù sư bình tĩnh cắn rách ngón tay mình, bằng máu tươi từ giữa ngón tay chạy xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng không trung vươn ra. Theo động tác của nàng, các đạo kiếm đâm tới trước mặt kia chợt trở nên chậm đi vài phần. Giọt máu đầu ngón tay nhỏ nhắn chảy xuống kỳ dị lơ lửng ở không trung. Sau đó, đầu ngón tay Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng chấm vào giọt máu trên không, tự như một cây bút lông nhỏ tinh tế chấm vào trong mực nước, nghiêng mực hoàng châu trầm nê. Ôn Nhu đặt xuống trang giấy vô hình, liền vẽ ra một nét máu. Vẫn là nửa đạo thần phù kia, chẳng qua một lần này nét phù hành tẩu không vô hình nữa, mà là đi theo nét máu, rõ ràng tột đỉnh. Bên hồ phù ý dần sinh, cũng không mạnh hơn lúc trước, nhưng sinh động hơn, giống như có sinh mệnh. Thư si đời này viết nửa đạo thần phù cường đại nhất, lại chưa hướng về đạo si đứng thẳng bên mặt hồ mà đi, bởi vì khoảng cách quá xa, bởi vì nàng biết mặc dù mình ra tay, cũng không chắc có thể đánh bại nữ tử cường đại kia. Nửa đạo thần phù của nàng ném về phía đại minh hồ. Tự như bút khô vừa mới viết xong một bức mực quyển đầm đìa, ném hướng nước sạch trong vại, muốn rửa sạch bản thân. Trong nước hồ trong suốt của đại minh hồ, chợt có thêm vô số tơ máu rất nhỏ, giống như chu sa. Lấy một bút này làm dẫn, một cổ khí tức từ xa xưa từ đáy hồ sinh ra, làm lòng người ta sinh ra cảm giác rung động cúng bái. Đại minh hồ sống lại, hồ nước bốc hơi quay cuồng, hơi nước bao phủ khe núi. Đại minh hồ biến mất không dấu vết, hồ nước mất tiếng sóng, hơi nước che lấp tất cả. Cổ khí tức cổ xưa kia hội tụ ở trong hơi nước nồng đậm, chợt tăng vọt, nháy mắt chiếm cứ cả khe núi xanh tươi, nháy mắt sao bò lên đỉnh núi hiểm trở, cuối cùng hướng thẳng bầu trời xa xôi u ám, giống như muốn đem mảng trời này lật lên. Khí tức cổ xưa tăng vọt dựa vào núi mà lên, đâm thẳng bầu trời u ám, lại ở nháy mắt tựa như sắp sửa va chạm vào màn trời kia chợt thu liễm mà quay về. Tuyết di động đỉnh núi, tuyết dần bay, khí tức khe núi xanh tươi đại loạn, không trung gió mạnh bay múa, ngay lập tức quét ngang, chôn vùi toàn bộ sự thật. Đạo si vạn đạo băng kiếm, thư si nửa đạo thần phù, nên khuyết bóp vỡ túi gấm phóng thích ra phượt tự phù. Hồ nước sôi trào, đều bị cuồng phong cuốn lên xương khói cắn nuốt, biến mất không dấu vết, không biết đi nơi nào. Nên khuyết và Mạc Sơn Sơn trực tiếp bị khí tức tăng vọt đánh bay, mê muội một lát mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn sương mù dày đặc bao phủ trong thiên địa, không khỏi cảm thấy thân thể có chút rét lạnh. Khí tức khủng bố bực này hoàn toàn không giống lực lượng nhân loại có thể thi triển ra. Mặc dù là tri mệnh đỉnh phong chí cường giả cũng làm không được một điểm này. Bao đựng bọc tên cùng hành lý đều còn ở bên cạnh. Hắn ngoài chấn động lại sinh ra rất nhiều khó hiểu. Đạo khí tức cuồng bạo này trực tiếp cắn nuốt toàn bộ, bao gồm khí tức của đạo si. Nhưng vì sao mình vẫn ổn thỏa, chưa chịu thương tổn gì? Đây là phụ gì? Ninh Khuyết khó có thể nén được chấn động trong lòng, nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh hỏi. Mạc Sơn Sơn nâng tay áo lau đi máu tươi chảy xuống khóe môi, lắc lắc đầu. Lúc trước nàng lấy máu làm mực, viết thành nửa đạo thần phù đánh úp về phía đại minh hồ, mới dẫn phát dị biến trong khe núi. Nhưng chính nàng tự như cũng không ngờ sẽ tạo thành hậu quả như thế. Nghe quanh mình tĩnh lặng không tiếng động, phát hiện không thể nghe được tiếng sóng đại minh hồ nữa. Trong con người đen như nước sơn, hiện ra vài tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, rung giọng nói. Không liên quan tới ta. Hai người đỡ nhau gian nan đứng lên, tầm mắt có thể đạt được đều là một mảng hơi nước, căn bản không thấy rõ ở nơi nào. Ninh Khuyết không phải quá hiểu lời nàng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn qua phía nàng. Mạc Sơn Sơn khẽ ho hai tiếng, cảm thụ trong sương mù dày đặc, vẫn quanh quẩn khí tức cổ xưa, đầy cõi lòng cảm xúc kính sợ hướng tới nói. Đạo khí tức này là lực lượng trận pháp Sơn Môn Ma Tông khi mở ra phát tiết, ta lúc trước chỉ là ý đồ làm trận pháp mở ra, nhưng thật không ngờ chỉ mở ra phát tiết trận lực đã cường đại như vậy. Trận pháp Sơn Môn Ma Tông mở ra, Ninh Khuyết chấn động. Trước đó vài ngày ở trên con dốc tuyết kia, Long Khánh Hoàng tử từng nói Ma Tông Sơn Môn mở ra còn cần thời gian. Những ngày qua hắn luôn ở bên Đại Minh Hồ ngộ đạo, cũng chưa cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào Sơn Môn Ma Tông mở ra. Kết quả không ngờ, Mạc Sơn Sơn lại có năng lực nhìn thấu Sơn Môn Đại Trận Ma Tông, làm nó mở sớm. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Sơn Sơn, liền có thêm vài phần nóng rực, thầm nghĩ thiên hạ tam si quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày thường, nhìn thục tỉnh bình thản, không có chỗ quá đặc thù, đến thời khắc mấu chốt, lại luôn có thể mang đến cho người ta quá nhiều kinh hỉ. Thư si thiếu nữ, vậy mà thật có thể đủ đạt tới phù trận bất nhị cảnh giới. Hết tập 67, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.